Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 146, sát thủ mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thiếu Hoa hiển nhiên cũng nhận ra Ngô Hữu Bình, nàng khẽ cau mày, liếc hắn bằng ánh mắt đầy chán ghét, rồi nói, Ngô Tam Lang xuất hiện ở đây, ta chẳng hề bất ngờ khi xưa, người bất chấp mọi thứ, ngang nhiên từ hôn với Trần Nương. Vào ngày Trần Nương mất tích, người cũng có mặt tại nơi chúng ta thưởng tuyết. Hừ, nếu không phải quan phủ nói rằng Trần Nương bị sát hại bởi cái gọi là sát thủ mỉm cười, ta e rằng mình cũng sẽ nghi ngờ ngươi đấy, Ngô Tam Lang. Sát thủ mỉm cười, Từ Tĩnh vừa nghe một từ lạ, liền lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Tuy nhiên, điều khiến nàng chú ý hơn cả chính là việc Ngô Tam Lang từng có hôn ước với Vương Ngũ Nương. Thật không thể tin nổi, người này lại có duyên phận kỳ lạ với phụ nữ đến thế. Dù hắn nổi danh là kẻ ăn chơi trác táng ở kinh thành, nếu không mang thân phận con trai đích tôn của Vũ Thuận Hầu Phủ, e rằng chẳng nữ tử nào muốn nhìn hắn đến lần thứ hai. Hơn 4 năm trước, khi cha của Nguyên Chủ muốn ép gả nàng cho Ngô Tam Lang, hắn rất vui vẻ đồng ý, dù sao Nguyên Chủ cũng là đích nữ danh chính ngôn thuận của nhà họ Từ. Quan trọng hơn, bất kể tính tình ra sao, dung mạo của nàng vẫn có sức hấp dẫn lớn. Thế nhưng, ngay lúc hắn vui sướng chờ ngày rước nàng về nhà, Nguyên Chủ lại dùng thủ đoạn hạ đẳng để gả vào nhà họ Tiêu, khiến hắn nổi giận. Dù vậy, vì e ngại Tiêu Giật, hắn không dám làm ầm lên, chỉ biết ôm cục tức trong lòng. Có lẽ, cú sốc này quá lớn, sau đó hắn nhất quyết không chịu bàn chuyện hôn nhân nữa. Nguyên Chủ cũng không để tâm đến chuyện của hắn, thành ra, việc hắn từng có hôn ước với Vương Ngũ Nương, Từ Tĩnh giờ mới biết. Ngô Hữu Bình rõ ràng đang rất tức giận, gương mặt tối sầm như đáy nồi cháy. Hắn lớn tiếng, ta nói lại lần nữa, cái chết của nữ tử đó chẳng liên quan gì đến ta. Hôm đó, chỗ các ngươi thưởng tuyết là đất riêng của Triệu thiếu phu nhân chắc. Ta dẫn mỹ nhân đến ngắm tuyết, nào ngờ lại gặp phải các ngươi. Muốn nghi ngờ thì tự trách mình đi, no bụng rảnh rỗi kéo người đến cái nơi hẻo lánh ấy làm gì. Những lời này rõ ràng chạm đến nỗi đau của Triệu thiếu hoa. Nàng nghiến chặt môi dưới đến trắng bệch, không nói thêm được lời nào. Liễu Phù Nguyệt và Quách Lưu Vân, vốn luôn thân thiện với Từ Tĩnh nhờ mối quan hệ với Triệu Thiếu Hoa, thấy ánh mắt nghi hoặc của nàng, Liễu Phù Nguyệt liền thấp giọng giải thích. Hôm đó, Thiếu Hoa dẫn chúng ta đến một khu rừng nhỏ ở ngoại ô Tây Kinh để thưởng tuyết. Nơi đó có một con suối nhỏ và một ngôi đình cổ ngàn năm. Nghe nói, khi xưa Thái Tổ Hoàng đế từng ghé qua đình để nghỉ chân trong lúc chinh chiến ở Tây Kinh và làm thơ, nên nơi này rất được các văn nhân yêu thích. Chỉ là, đường đi đến đó khá khó khăn, địa thế gập ghềnh, xe ngựa không vào được, phải đi bộ khoảng 2 khắc mới tới. Vì vậy, số người đến đó chơi không nhiều. Từ Tĩnh hơi nhướng mày, hỏi, vậy tại sao Triệu thiếu phu nhân lại chọn một nơi hẻo lánh như vậy? Nếu muốn thưởng tuyết, chẳng phải ở đâu cũng được sao? Liễu Phù Nguyệt thở dài, đáp, Thiếu Hoa chỉ muốn làm Trần Nương vui lên một chút. Dạo đó, tâm trạng Trần Nương rất tệ vì chuyện hôn sự của nàng. Thấy nàng im lặng lắng nghe, Liễu Phù Nguyệt tiếp lời. Vì xuất thân của Trần Nương, chuyện hôn sự của nàng vô cùng khó xử. Gả cao thì bị chê là không phải con dâu chính thống của nhà họ Vương. Gả thấp thì không xứng với môn hộ của nhà họ Vương. Cuối cùng, không hiểu sao lại định ra hôn ước với Ngô Tam Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, chúng ta chỉ biết sau này, rằng hôn ước đó là do cha mẹ Ngô Tam Lang tự ý định ra. Khi ấy, hắn còn đang du ngoạn giang nam cùng đám bạn, hoàn toàn không hay biết. Khi trở về, nghe tin Vương Ngũ Nương đã trở thành vị hôn thê của mình, hắn nổi trận lôi đình, còn tuyên bố trước mặt mọi người rằng. Nàng ngập ngừng một chút, rồi tiếp, rằng cái loại giả quy nữ xuất thân thấp kém, như nàng không xứng bước vào cửa hầu phủ. Hắn thả cưới một con chó còn hơn. Nghe đến đây, Từ Tĩnh không khỏi chau mày. Liễu Phù Nguyệt lắc đầu, nói tiếp. Dư phu nhân rất thương yêu Trần Nương, bà không ngờ Ngô Tam Lang lại khốn nạn đến vậy. Khi bàn chuyện cưới hỏi, cha mẹ hắn còn hứa hẹn đủ điều, khiến bà nghĩ hắn đã thu liễm tính nết. Ngay cả Trần Nương cũng chấp thuận, mới đồng ý chuyện hôn sự này. Vậy mà, sau khi nghe những lời đó, bà làm sao chịu để Trần Nương gả đi? Nào ngờ, hầu phủ sợ dư phu nhân tự ý từ hôn sẽ làm mất mặt họ, liền nhanh tay tuyên bố hủy hôn trước. Liễu Phù Nguyệt thở dài một tiếng, rồi tiếp, Trần Nương sau đó trầm cảm rất lâu, Đi đến đâu, nàng cũng nghe thấy người ta bàn tán chuyện mình bị từ hôn. Chưa kể, Trần Hy và Thẩm Chi Ý thường xuyên xuất hiện, cố ý chế nhạo nàng. Thiếu Hoa vì không muốn những kẻ kia phá hỏng Bùi Thường Tuyết, nên mới chọn chỗ hẻo lánh đó. Ai ngờ, tránh được những kẻ tiểu nhân kia, lại vô tình gặp Ngô Hữu Bình. Không biết có phải ông trời cố tình trêu ngươi, để chân nương thêm tủi nhục hay không? Nghe đến đây, Từ Tĩnh hiểu tại sao Triệu Thiếu Hoa vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện này. Chân nương mất tích ở nơi hẻo lánh như vậy, khiến việc cầu viện hay tìm kiếm đều trở nên khó khăn. Vì thế, nàng mới không ngừng tự trách mình, rằng chính mình đã hại chết Vương Ngũ Nương. Từ Tĩnh khẽ mím môi, hỏi, hôm các ngươi đi Thường Tuyết, Vương Ngũ Nương và Ngô Tam Lang vừa mới từ hôn sao? Không, Quách Lưu Vân, thấy họ có vẻ đang trò chuyện riêng tư, cũng bước tới. Nghe câu hỏi của Từ Tĩnh, nàng lắc đầu nói, lúc đó, Trần Nương đã bị từ hôn hơn 3 tháng. Từ sau đó, nàng không rời nhà nửa bước, có một thời gian còn vào chùa lễ Phật, tránh gặp bất kỳ ai. Thiếu Hoa vì lo lắng cho nàng, mới ép nàng ra ngoài đi Thường Tuyết. Từ Tĩnh thoáng sững người, hỏi khẽ, Vương Ngũ Nương, rất thích Ngô Tam Lang sao? Nghe vậy, cả Ách Lưu Vân lẫn Liễu Phù Nguyệt đều đồng loạt hừ lạnh. Phì, loại người như hắn, ai mà thích nổi? Quách Lưu Vân liếc nhìn Ngô Hữu Bình đang đứng cách đó không xa bằng ánh mắt đầy chán ghét. Dù vậy, vẫn hạ giọng nói, Trần Nương thực ra chẳng gặp Ngô Tam Lang được mấy lần. Nàng không thể vì hắn mà buồn bã, nhưng khi chúng ta hỏi nguyên nhân, nàng lại chẳng chịu nói. Vì vậy, ta và Thiếu Hoa đoán rằng, Trần Nương bị tổn thương bởi những lời đàm tiếu của người khác. Lời nói của nàng dần nhỏ lại, hiển nhiên là vì đau lòng cho người bạn đã sớm bạc mệnh của mình. Liễu Phù Nguyệt tiếp lời, Trần Nương vốn là người rất tự tôn, dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng chúng ta đều biết, nàng rất để tâm những lời người ta nói về mình. Khi những lời bàn tán đều cho rằng chuyện hôn sự của nàng chắc chắn sẽ làm mất mặt nhà họ Vương, nàng đã âm thầm quyết tâm rằng không thể vì mình mà khiến gia tộc hay mẫu thân bị chê cười. Ngô Tam Lang, dù nhân cách chẳng ra gì, nhưng ít nhất cũng là công tử đích tôn của Vũ Thuận Hầu Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Trần Nương gả vào đó có thể coi là hạ giá, nhưng không đến mức làm mất thể diện nhà họ Vương. Nghe đến đây, Từ Tĩnh không khỏi nhíu mày. Vương Ngũ Nương gắn vận mệnh hôn sự của mình với danh dự gia tộc. Điều này cũng giải thích tại sao việc bị từ hôn lại trở thành cú sốc lớn đến vậy với nàng. Từ Tĩnh trầm ngâm một lúc, sau đó hỏi, những người bị bắt vào đây hôm nay, phải chăng đều xuất hiện ở nơi các ngươi Thường Tuyết vào ngày đó? Quách Lưu Vân lắc đầu, đáp, không hẳn, hôm đó, Trần Nương đi Thường Tuyết cùng ta và Phù Nguyệt. Chúng ta chỉ gặp Ngô Tam Lang và 2 kẻ bạn bè xấu của hắn. Hừ, chính là 2 người kia. Nàng dùng ánh mắt chỉ về phía 2 nam nhân đang đứng cạnh Ngô Hữu Bình. Một người thấp béo, người kia cao gầy, ngũ quan cũng không đến nỗi nào, nhưng cặp răng hô khiến khuôn mặt mất cân đối nghiêm trọng. So với 2 kẻ này, gương mặt của Ngô Hữu Bình thật sự có thể coi là một trời một vực. Lưu Vân nói thêm, 2 người đó là Trương Tứ Lang của Túc Nghị Bá Phủ và Phùng Thất Lang, công tử nhà hộ bộ Thị Lang. Bọn họ đều là những kẻ ăn chơi trác táng nổi tiếng kinh thành, luôn bám theo Ngô Tam Lang. Ngoài nhóm đó, còn có Giang Nhị Lang, chàng chỉ tình cờ đi ngang qua khu vực đó vào hôm ấy. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, rồi bổ sung. Còn những người khác, không hề có mặt ở đó. Từ Tĩnh khẽ gật đầu. Như vậy, Dư Phu Nhân chia những người bị bắt vào đây làm 2 nhóm. Một nhóm là những người xuất hiện ở hiện trường vào ngày xảy ra vụ án. Nhóm còn lại là những người từng có hiềm khích với Vương Ngũ Nương. Nhưng, dường như vẫn còn điểm nào đó không đúng. Đúng lúc này, Triệu Thiếu Hoa đứng cách đó không xa, quay đầu gọi Từ Tĩnh. Từ Đại Phu, phiền ngươi qua đây một chút. Từ Tĩnh ngước lên, không ngờ lại chạm ánh mắt với Giang Nhị Lang, người đang đứng bên cạnh Triệu Thiếu Hoa. Hắn đứng đó, 2 tay khoanh trước ngực, dáng vẻ thoải mái, ánh mắt nhìn nàng cũng đầy vẻ nhàn nhã, lơ đãng. Phong thái của hắn, so với những người bị giam ở đây, quả thật là một trời, một vực. Từ Tĩnh rất tự nhiên rời ánh mắt khỏi hắn, bước về phía Triệu Thiếu Hoa. Nàng hỏi, Triệu Thiếu Phu Nhân, có việc gì vậy? Triệu Thiếu Hoa nghiêm giọng, ta đang bàn với Giang Nhị Lang về vụ án của Trần Nương. Từ Đại Phu thông minh sắc sảo, ta muốn nghe thử ý kiến của ngươi. Nàng nói tiếp, tam thúc của Giang Nhị Lang hiện đang giữ chức Kinh Triệu Doãn. Vì thế, Giang Nhị Lang khá rõ những vụ án liên quan đến sát thủ Mỉm Cười. Vừa rồi, khi trò chuyện, ta mới nhận ra rằng vụ án của Trần Nương có vẻ thực sự tồn tại nhiều điểm bất thường. Cách chương.